Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô chìm nổi trong nước biển đã vô tình nhìn thấy. Cho tới bây giờ cô cũng không hề quen biết người này. Càng đừng nói là có thù hận gì. Sao anh ta lại hại cô? Muốn ngẩn người thì đi ra ngoài. À, giọng nói không lớn đã kéo Lý Tang Du ra khỏi dòng suy nghĩ. Thái Vũ Hàng, xí, không biết đây là nhà ai mà cô cũng tùy tiện vào. Nếu hôm đó cô bị chết đuối, vậy thì anh ta đã trở thành sát nhân. Sao anh ta lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ anh ta nhận ra cô? Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta. Tôi là Lý Tang Du đến từ bộ phận tài liệu. Rất hân hạnh được gặp. Sấy khô tóc cho tôi. Thái Vũ Hàng nghênh ngang ngồi xuống sofa. Chiếc khăn quấn quanh thắt lưng mở rộng ra. Kéo đến, Lý Tang Du hình như nhìn thấy gì đó. Ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ. Cái gì? Ngày hôm qua các người vứt bỏ tôi. Khiến tôi phải đi một chặng đường dài. Hôm nay nếu không thể hiện tốt, cô nghĩ mục đích của mình có đạt được không? À, được rồi. Cô biết phải làm gì rồi. Đây là muốn cô bù đắp. Lý Tang Du đi vào phòng vệ sinh tìm được máy sấy. Lấy ra đi tới sau lưng Thái Vũ Hàng. Cắm điện, bắt đầu công việc của thợ làm tóc. Tiếng máy sấy ồn ào vang lên giữa hai người. Ngài Thái, 9 giờ sáng ngày mai. Thái Vũ Hàng ngoáy ngoáy lỗ tai. Cô nói gì cơ? Lý Tang Du cất cao giọng. Tôi nói 9 giờ sáng mai tại hội trường Carnival. Nghe không rõ. Thái Vũ Hàng đáp lại ba từ đơn giản. Nghe không rõ. Tiếng máy sấy cũng không lớn lắm. Cô có thể nghe anh ta nói rất rõ. Sao anh ta lại không nghe được? Lý Tang Du đổi chỗ. Đi đến trước mặt Thái Vũ Hàng. Cúi đầu xuống kề sát vào tay anh ta. Vừa mở miệng, cả người đã bị anh ta đè trên ghế sofa. Ở khoảng cách gần như vậy mà nhìn anh ta. Càng nhìn thấy đường nét rõ ràng của anh ta. Rất đẹp, chẳng trách lại trở thành tình nhân trong mộng của nhiều fan hâm mộ như vậy. Ngay cả cô, một người phụ nữ đã kết hôn, cũng cảm thấy hơi chói mắt. Cô nói gì? Nụ cười của anh ta rất tươi sáng. Hoàn toàn không hợp với hành động của anh ta lúc này. Giống như dùng gương mặt của thiên thần làm hành động của ác quỷ. Khụ, anh đứng dậy trước đã. Tư thế như vậy khiến cô rất xấu hổ. Tôi thích nói chuyện như vậy. Vừa nói, tay anh ta vừa lần xuống dưới. Bốp, một cái tát vang dội rơi vào mặt anh ta. Cách chương.